Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Đối Lạc Tộc Dụng Binh. Tác giả, Phượng Si, lão quỷ, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta tưởng rời đi, đến vong linh thế giới chỗ sâu nhất đi xem. Tần Cung đứng dậy, quỷ nghịch, ở ta phía trước. Đã từng có một cái so ngươi ta cường đại hơn nhiều quỷ hồn tiến vào tới rồi vong linh thế giới chỗ sâu trong, nhưng hắn từ đây liền không còn có trở về. Cho nên, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta đã quyết định, Tần Cung mở miệng nói. Hảo đi, tưởng tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong, ngàn vạn đừng đi chật, ngươi ra sao sao lúc sau, theo hai trong núi gian vô tận đại bình nguyên một đường hướng đông đi. Hy vọng ngươi có thể vận may. Hảo, Tần Cung khẽ gật đầu. Xoay người đi ra kia phiến đen nhánh không gian. Ra quỷ ốc, thân hình bay lên trời. Trực tiếp ra sao sao nơi sơn mạch. Đi tới kia phiến đại bình nguyên thượng. Đại bình nguyên thượng, vô số vong linh sinh vật vẫn như cũ ở hướng về tế đàn thông đạo phương hướng thông đi. Trong thiên địa rậm rạp một mảnh vong linh sinh vật ở bắt đầu khởi động. Nhìn người ra đật ma, Tần Cung cũng không làm càng nhiều để ý tới. Thân hình theo đại bình nguyên, hướng về vong linh thế giới đông phương bay đi. Đối với vong linh thế giới tới nói, đây là một cái xôi trào đại thời đại. Phàm là có vong linh tế đàn xuất hiện ở vong linh đại địa thượng. Vong linh sinh vật liền sẽ đình chỉ vĩnh không ngừng nghỉ chiến. Chạy về phía vong linh tế đàn, chờ đợi trở về nhân gian. Nhưng Tần Cung lại chấp nhất mà ngược dòng mà lên, cùng vong linh sinh vật đi ngược lại, hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong mà đi, mà ở này phiến tràn ngập nguy hiểm cùng không biết vong linh thế giới. Lại sẽ có cái gì đang chờ đợi hắn đâu? Thương Khung Đại Lục, ở Thương Khung lấy huyết thượng dẫn, lấy bất diệt chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo, liều mình trấn Thương Khung trăm năm sau, sở thần rốt cuộc hoàn toàn đối đại lục nhất thống. Ở sở thần vinh đăng Thương Khung đế quốc thánh tôn đến thánh hoàng đế này vài thập niên chung. Tuy rằng hắn không có đem đông cực hoàng đình thái thúc gia đình cường giả cùng đại quân. Thiên địa thành cường giả thẳng chính diệt trừ. Nhưng này hai phương thế lực giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Không còn có uy hiếp đến Thương Khung đế quốc thống nhất quản lý. Mà đối với học viện huyền hỏa thành viên quét sạch hành động chung. Hắn vẫn luôn không có tùng giải, duy trì suốt mấy chục năm lâu. Hơn nữa đối học viện huyền hỏa cao tầng truy nã là vĩnh viễn. Tại đây vài thập niên, Thương Khung đại lục chết vào Thương Khung đế quốc cao thủ trong tay học viện huyền hỏa thành viên. Hoặc là bị lạm giết người tu luyện vô này đại số. Tạo thành Thương Khung đại lục mấy chục năm huyết vũ tinh phong. Mà ở đối đãi phía nam lạc ra vấn đề thượng. Hắn trước phái ra Lạc Trường Hà cùng Hàn lão đối Lạc gia tiến hành rồi chiêu hàng. Nhưng Lạc gia trực tiếp đem Lạc Trường Hà cùng Hàn lão cự chi với ngoài cửa. Lạc gia đương nhiệm gia chủ Lạc Trường Giang tuyên bố, thề sống chết cũng sẽ không cùng hàng Thương Khung đế quốc. Phía nam Lạc gia là một cái có được thượng trăm vạn bình phương công lượng thổ địa. Lấy Lạc Thành vì trung tâm, đông phương tam thành, phương tây một thành, phương bắc một thành. Phía nam một thành, trong đó, tiểu thành vô số cỡ trung thế lực. Bất quá, Lạc gia tuy rằng chỉ có được 7 tòa đại thành, nhưng nó sừng sững với đại lục mấy ngàn năm. Các thế lực lớn cũng không dám đối này dễ dàng nhúng chàm. Rốt cuộc Lạc gia có chính mình át chủ bài đại lực sát thương vũ lực huyền khí pháo khẩu tồn tại. Một môn huyền khí pháo, đủ có thể để được với mười mấy tên nghịch thiên cường giả. Hơn nữa huyền khí pháo chỉ cần có huyền thạch năng lượng làm huyền khí đạn. Liền phải đi chẳng phân biệt ngày đêm mà liền tiếp tục chiến đấu. Tuyệt phi cường giả nhưng cùng này so sánh. Lạc gia cũng đúng là coi đây là cậy vào. Kinh sợ toàn bộ Thương Khung đại lục. Nhưng lần này, Lạc gia cự tuyệt sở thần chiêu an. Khiến cho sở thần giận dữ. Hắn đầu tiên là bãi miễn Lạc Trường Hà ở Thương Khung đế quốc trung hết thảy chức vụ. Đêm này biếm vì thứ dân. Lúc sau, hắn không có nghe theo Hàn lão ý kiến. Thế nhưng nhâm mệnh Hoàng Thiên vì Trinh Nam đại nguyên soái. Phái Thương Khung đại quân 10 vạn. Đối Lạc tộc tiến hành rồi trinh phạt. Nhưng làm Sở Thần không nghĩ tới chính là Hoàng Thiên Sở xuất lĩnh thương khung 10 vạn tinh nhuệ đại quân không chỉ có không có thể san bằng Lạc gia, tương phản thế nhưng toàn quân bị diệt mà về. Thương khung cử quốc trên dưới chấn động. Thương khung đại đế Sở Thần giận dữ, đem Trinh Nam đại nguyên soái Hoàng Thiên trực tiếp chém đầu thị chúng. Lúc sau Sở Thần đại đế phái ra chính mình tả hữu Sử Kê Tiều cùng Thú Tôn xuất lĩnh 20 vạn đại quân lại lần nữa binh phát Lạc Thành. Đối Lạc Thành khai chiến, không thể không nói, Kê Tiều không chỉ có tu vi cực cao, hơn nữa nhiều năm thống lĩnh Hồng Hoang xã đoàn đại quân. Đối hành quân đánh giặc cũng cực kỳ lợi hại. Hắn xuất lĩnh đại quân tới Lạc Thành lúc sau, Lạc Thành khẩn thủ thành trì, cũng không cùng thương khung đại quân chính diện đối địch. Kê Tiều thử thăm dò phái chút ít binh mã tiến hành rồi vài lần công thành. Kết quả đều bị Lạc gia huyền khí pháo bắn cho lui. Kê Tiều cùng Thú Tôn đã từng tự mình ra tay, ý đồ cùng huyền khí pháo ganh đua cao thấp. Kết quả Lạc tộc đối với hai người vạn pháo tề phát. Lấy hai người như vậy thế giới cao thủ, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp được mấy chục phát huyền khí pháo. Căn bản vô pháp đánh tới Lạc Thành phía trên. Bởi vậy, Kê Tiều cũng không có lại làm vô vị hy sinh. Hắn lui binh 20 dặm, không hề công thành, bắt đầu tìm kiếm phá thành biện pháp, mà Sở Thần thấy hắn tả hữu hai sử ủng binh bất chiến. Liên tiếp hạ đạt 8 đạo mệnh lệnh, mệnh hai người đối Lạc Thành cường công. Kê Tiều cùng Thú Tôn bất đắc dĩ, chỉ phải xuất lĩnh 20 vạn đại quân chia quân 4 lộ. Đối Lạc tộc phương Bắc Hùng Thành tiến hành rồi cường công. Nhưng kết quả lại lần nữa tạo thành Kê Tiều cùng Thú Tôn binh bại mà về. Căn bản không làm gì được Lạc Thành mảy may. Sở Thần giận dữ, tuy rằng không có đem hắn tả hữu hai sử chém giết. Nhưng lần này, hắn khuynh thương khung đại lục 70 vạn đại quân. Tự mình xuất lĩnh đại quân xuất chiến Lạc tộc. Lần này Sở Thần làm nguyên vẹn chuẩn bị. Mời nhận Hồng Hoang Cốc, Nguyên Huyền Hoàng Môn, Nguyên Hồng Hoang xã đoàn vạn người đoạt xá thần hồn chờ tam vạn cường giả. Hợp thành một con chí cường giả đuổi chết đội thân phó chiến trường. Ở đối Lạc Thành Bắc Thành trong chiến đấu, Sở Thần phái Kê Tiều cùng Thú Tôn xuất lĩnh 3.000 viễn cổ thần hồn đoạt xá đại năng xuất kích. Công kích Bắc Môn, kết quả, ở trả giá hơn 700 danh cường giả dưới tình huống. Cuối cùng Kê Tiều cùng Thú Tôn công kích Lạc gia Bắc cửa thành. Xuất lĩnh đại quân sát nhập trong thành, thương khung đại đế Lệ Thần hạ sát tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đây là một hồi máu chảy đầm đìa đại tàn sát, vô luận lão nhược phụ nữ và trẻ em, cùng với trong thành động vật, tới một cái chó gà không tha, tàn sát hàng loạt dân trong thành suốt tiến hành rồi 10 ngày. Lúc sau, Sở Thần xuất lĩnh đại quân trực tiếp giết đến Lạc tộc nơi dừng chân Lạc Thành. Mà Lạc tộc cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Lạc tộc tộc cùng Lạc Trường Giang trực tiếp từ bỏ Đông Tam Thành, Tây Thành cùng Nam Thành năm thành trấn thủ, đem đại quân triệu hồi chủ thành Lạc Thành ở ngoài. Ở ngoài thành chát hạ đại doanh. Đồng thời, hắn với Bắc Thành cùng Lạc Thành chi gian thiết hạ thật mạnh mai phục. Sở Thần tuy rằng tu vi nghịch thiên, thương khung đại lục không người có thể cập, nhưng ở quân sự thượng, hắn chính là một cái ngu ngốc, một mặt thúc giục 70 vạn đại quân về phía trước. Nhưng Kê Tiều đám người nhưng không bạch cấp, khổ khuyên Sở Thần chậm rãi tiến quân, thận trọng từng bước, nhưng Sở Thần không nghe. Nhưng kết quả mới ra Lạc tộc Bắc Thành, hướng Lạc Thành tiến lên còn không đủ 50 dặm, thương khung đại quân liền gặp tới rồi Lạc tộc đại quân mai phục. Ở đường núi hai sườn đỉnh núi thượng, Lạc tộc vạn pháo tề phát. Thương khung đại quân bị đánh chết tam vạn hơn người, mà tương dẫm đạp thế nhưng tạo thành mấy vạn người làm vong. Nếu không phải Kê Tiều chờ trong quân thống soái hợp lý chỉ huy cùng độ cao. Hơn nữa, Lạc tộc vốn dĩ phục binh liền không phải rất nhiều. Lần này thương khung đế quốc đại quân chỉ sợ đem lại lần nữa chiến bại mà về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.